Cuộc chiến của những người anh em. Chương 1. Giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Nomiyaki Iwi năm 2 cao trung Miyasoki Mamoru. 1. Giáo viên Miyasoki Zui. 2. Luật sư Miyasoki Misuki. 3. Bác sĩ Miyasoki Kyo. 4. Nhà văn sống ở Pháp Miyasoki Kaoru. 5. Một trong cặp hai song sinh. Đầu bếp Miyasoki Kotaru. 6. Một trong cặp hai song sinh. Đầu bếp Miyasoki Nomaki. 7. Nhân viên văn phòng Miyasoki Kota. 8. Nhà tạo mẫu tóc Miyasoki Daisuke. 9. Năm 2 đại học Miyasoki Motaru. 10. Năm 1 đại học Miyasoki Hasuke. 11. Năm 3 cao trung Miyasoki Satoru. 12. Cùng trường với Yui. Năm 2 cao trung Miyasoki Karuma. 13. Năm 4 trung học Miyasoki Tama. 14. Năm 5 tiểu học Cách chương.